bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 112, ta lại cho thế nhân đề tình một câu. Góc truyện audio.com, đây là xảy ra chuyện gì? Cổ Sát bảo một tên nam tử đồng tử phim co lại co vào, hộ tống một người khác cấp tốc bạo lướt thi triển tiên pháp buông xuống, cuối cùng đi tới Hàn Nguyệt Thành trên không. Nơi đây, đã biến thành tử thành. Hàn phong quét không ngừng, đầy trời xung quanh tế lượn lờ lấy cuồn cuộn mùi máu tươi, lọt vào trong tầm mắt phía dưới, thi hài một mảnh, lại không cái gì tiếng hít thở. Dạng này một màn, làm đến hai người đưa mắt nhìn nhau liếc một chút, đều là theo ánh mắt bên trong, thấy được trước nay chưa có hoảng sợ cùng sợ hãi. Hàn Nguyệt Thành có được mấy vạn lĩnh vực, trong đó tốt xấu lẫn lộn nhân vật nhiều vô số kể, mỗi trên người một người đều dính lấy huyết tinh, một chút kiếm ra điểm danh đầu, đều là tương đương tồn tại cường đại, thuộc về giết người không chớp mắt, nuốt bảo bối không lưu hình ác sát. Hắn Hàn Nguyệt Thành người sáng lập Cô Sát Tinh cùng Quỷ Nguyệt Lão Ma càng là đã từng cho hơn phân nửa vô tận địa giới, mang đến không ít tai nạn, 3.000 tiên gia cơ hồ có hơn phân nửa trở lên, đều là từng chịu đựng bọn họ tàn phá bừa bãi. Thời đại kia thanh danh của bọn hắn, một lần ngang che ở toàn bộ vô tận địa giới trên không. Nếu vì khởi nguồn của họa loạn, bọn họ Cổ Sát bảo các loại năm phe thế lực còn thật không có Hàn Nguyệt Thành hành động cử chỉ khoa trương, bởi vì bọn họ là chính thống thế lực tiên môn, mà Hàn Nguyệt Thành cũng là hung nhân căn cứ. Nhưng là lúc này, như thế một cái tiếng xấu xa chiêu thành quan, thế mà đã lại không cái gì người sống. Hồi tưởng, đến lúc trước Trần Nguyên lấy Bạch Long đi ngang qua nơi đây, không khỏi có một vệt hàn ý, đột nhiên bao phủ lên trong lòng của hai người, bởi vì thế giới này phía trên, không tồn tại trùng hợp nhiều như vậy sự tình. Trần Nguyên đến, Hàn Nguyệt Thành hủy diệt cả hai hoàn toàn thì là nhân quả quan hệ. Mà lại từ đó nơi nào đập vào mắt kinh hãi vết thương đến xem, Trần Nguyên đám người lực lượng tầng thứ, xa không phải hai người bọn họ tưởng tượng. Đại sự không ổn, cái này đột nhiên xuất hiện Bạch Long người, có chút vượt quá chúng ta nhận biết, không chỉ có toái diệt thạch tượng, còn giết hại toàn bộ Hàn Nguyệt Thành, nhất định phải mau chóng báo cáo cho bảo chủ. Một người trong đó trầm giọng mở miệng ở giữa, liền chuẩn bị thi triển tiên pháp thông báo, nhưng đột nhiên một người khác giật mạnh hắn, thần sắc lộ ra từng tia sợ hãi, đưa mắt nhìn qua Hàn Nguyệt Thành trung tâm chỗ. Người kia lúc này đình trệ, đồng dạng nhìn qua ở giữa, hai mục đích không khỏi ngây dại. Một tòa ngọn núi to lớn ngang đắp mà xuống, phía trên khắc họa lấy máu me một hàng chữ, đồ thành người, Trần Nguyên. Bạch Long uốn lượn không ngừng, phá vỡ tầng mây không ngừng, nơi xa thương khung thời khắc Trần Nguyên khoanh chân ngồi ở trên lưng, nhắm mắt cảm ngộ tam trọng pháp môn tạo nghệ, bởi vì cái này tam trọng pháp môn đều là thần tượng trấn ngục kính vô thượng môn đạo cho nên trên thực tế có thể chuyển hóa làm nhiều loại hình thái. Sát cơ hình thái, tốc độ hình thái, phòng ngự hình thái cũng có thể từ người thi triển căn cứ tự thân vận chuyển trình độ tại các loại trường hợp phía dưới, hình thành có lợi nhất bộ dáng. Nhắm mắt ở giữa, phía sau thiên chiếu, thiếu chủ sắc mặt trắng bệch co quắp tại một góc nhỏ run lẩy bẩy, thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Nguyên, hai mắt lộ ra sợ hãi, lại nhìn hướng Trần Lạc Ly lúc liền đã biến thành hoảng sợ. Ngay sau đó càng hơi hơi di chuyển thân thể tận lực cùng Trần Lạc Ly xa một chút. Hắn xem như thấy rõ, vì một người giết sạch nhất thành, loại này cố sự hắn chỉ ở sách cổ phía trên nhìn thấy qua, ngẫu nhiên cũng nghe Trần Thế Người kể chuyện khoác lác qua, nhưng lúc này đây mới thực là phát sinh. Lại còn thì bên cạnh hắn, chính mắt thấy tất cả quá trình. Đáng sợ nhất chính là Trần Nguyên làm được, hắn diệt sát Hàn Nguyệt Thành ba tên người sáng lập, giết sạch đầy thành hung sát người, làm cho cả Hàn Nguyệt Thành không còn tồn tại, chôn vùi vạn năm nội tình đồng thời, lay động hết tất cả chim nổi. Tựa như tại Trần Nguyên trước mặt. Vạn sự vạn vật liền không có hắn làm không được sự tình, thạch tượng chặn đường đi, hắn nhất trường vỡ nát, Hàn Nguyệt Thành chặn đường đi, hắn đồ lần toàn thành. Duy nhất để hắn cảm giác may mắn chính là chính mình còn tốt không có làm ra còn lại dư thừa cử động, nếu là nửa đường phản kháng đả thương Trần Lạc Ly, như vậy chỉ sợ cũng không có thiên chiếu tiên gia toàn tộc quỳ xuống sự tình, tất nhiên là khắp núi mưa máu. Sợ hãi, không ngừng bốc lên tại thiên chiếu thiếu chủ trong đầu, hắn khuôn mặt trắng bệch càng thêm nồng đậm. Mà lúc này Trần Lạc Ly yên lặng đi đến Trần Nguyên bên cạnh tay chân luống cuống nói ra ca ca ta có phải hay không lại cho ngươi thêm phiền toái, bọn họ đều là hướng về phía ta tới. Một câu rơi, Trần Nguyên mở ra hai mắt, không có chuyện, ngươi bất tử thiên hoàng thể, là ca ca cho vô. Luận trên thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu người ngấp nghé ca ca đánh nát liền tốt, ngươi một mực từng bước một mạnh lên, cho đến coi như ca ca không có ở đây, ngươi cũng có thể thật tốt còn sống. Trần Nguyên dừng một chút về sau, mở miệng trả lời, lập tức khóe miệng lộ ra ý cười, cùng lúc trước ác ma lượn lờ toàn thân sát thần tưởng như hai người. Thế nhưng là, Trần Lạc Ly còn muốn nói thêm gì nữa, bởi vì nàng thật sâu minh bạch một cái đạo lý, hiền thê sẽ không nhiễm mầm tai vạ tại trượng phu trên thân, lương dân sẽ không nhiễm mầm tai vạ vô gia trên thân người. Trần Lạc Ly cứ việc minh bạch đạo lý này, cũng xưa nay sẽ không cho Trần Nguyên mang đến phiền phức, nhưng thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hắn trời sinh hỗn độn thánh huyết, đã bị đồng tộc tách ra, Trần Nguyên giết sạch Trần gia tiên thành, đi một lượt. Hoàng chủ truyền thừa chi địa trở về lúc để cho nàng có cường hãn hơn bất tử thiên hoàng thể. Mà lúc này, bất tử thiên hoàng thể lại lần nữa dẫn phát hung sát người ngấp nghé, Trần Nguyên lại giết sạch Hàn Nguyệt hung thành. Sinh tại làm loạn thời đại, gần tại Thái Khư tiên vực, rất nhiều chuyện thân bất do kỳ, cứ việc Trần Lạc Ly tại ca ca Trần Nguyên xử lý chuyện thời điểm, chính mình xưa nay không can thiệp, nhưng tổng còn có mọi việc như thế sự tình phát sinh. Như vậy cũng tốt, tỷ như thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, vạn quốc san sát, tranh đấu họa nguyên, thường thường cũng là như thế. Nàng lo lắng cuộc sống về sau, ca ca lại bởi vậy mà không ngừng tao ngộ các loại phiền toái. Trần Nguyên gặp này tình cảnh này, biết Trần Lạc Ly nghĩ cái gì, 10 năm trôi qua nàng cơ hồ chưa bao giờ muốn qua cái gì, đừng nói cái gì tay hái sao trời, vào. Biển bắt ba ba, đó là ngay cả mình thích một bộ y phục đều không có ý tứ mở miệng muốn. Vẫn là thứ 9 mạch chỉ còn hai anh em gái bọn họ, trước đó có bao nhiêu khổ Trần Lạc Ly đều trải qua. Từ lúc tạo bất tử thiên hoàng thể lúc Trần Nguyên tâm lý liền đã quyết định chú ý Trần Lạc Ly cần phải có đồ vật, người khác nhúng chàm không được mảy may, Trần Lạc Ly muốn đồ vật lên trời xuống đất cũng sẽ đưa cho nàng. Thế mà Trần Nguyên không nghĩ tới Trần Lạc Ly khắp nơi vẫn còn nghĩ hắn. Thứ thuộc về ngươi, người ưa thích đồ vật người khác đều cầm không đi, ca ca không sợ phiền phức, liền sợ thế nhân y nguyên cảm giác cho chúng ta hai huynh muội là quả hồng mềm, cái kia liền cần lại cho thế nhân đề tình một câu. Trần Nguyên mở miệng cười, vỗ vỗ đầu của nàng. Trần Lạc Ly sau khi nghe xong, đồng dạng minh bạch Trần Nguyên ý tứ, lúc này cười nói, vậy ta muốn ngôi sao trên trời. Cho, Trần Nguyên thoải mái mau trả lời, ta còn muốn trong biển rộng rồng ba ba. Cho, ta còn muốn một cái to lớn cung điện, bên trong tất cả đều là ăn ngon. Cho, Trần Nguyên không khỏi cười ha ha, lừng rồng phía trên chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là lộ ra nụ cười, bọn họ cái quần thể này, Trần Nguyên là lão đại, Trần Lạc Ly cũng là đoàn sùng A cách chương.